Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với tập số 70 của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì cuối cùng thì cái đội quân dưới Hoàng Tuyền có vẻ như là đã đến cứu viện cho thế giới loài người. Thế nhưng tuy nhiên nó chỉ là những chiếc máy thôi. Và có vẻ như là ngay cả dưới Hoàng Tuyền địa phủ bây giờ thì mọi thứ cũng đã bắt đầu có vẻ tự động hóa rồi. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 70 của bộ truyện. Các bạn nghe chuyện hay, yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 70. Tập số 70 có tựa đề là Máy phán xét nguyện vọng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhưng mà quái vật trong ba địa ngục kia nhiều vô số kể. Cái máy luân chuyển địa ngục kia thật sự là hữu dụng sao? Zephyli hỏi. Dĩ nhiên, nó giống như xe lửa của các anh vậy. Chỉ cần nhét người chết vào trong nó, người chết lập tức sẽ phải chịu sự trói buộc, không thể nào rời khỏi máy luân chuyển địa ngục. Ngay sau đó, một khi các tòa của máy luân chuyển địa ngục chờ đầy người chết rồi, thì nó sẽ khởi động vận chuyển người chết trở về Hoàng Tuyền, ném vào địa ngục khác. Trương Anh Hào lẩm bẩm. Nhét người chết vào... Vậy nói cách khác, chúng ta phải đánh thắng người chết mới có thể khiến cho bọn họ trở về địa ngục sao? Ây da, ba cái địa ngục người chết sinh ra từ mấy kỷ nguyên cộng lại chính là một con số khổng lồ. Làm sao mà chúng ta hạ gục được chúng? Liêu Hành nói. Không hạ gục được thì cũng phải hạ. Xem ra, đây chính là biện pháp duy nhất rồi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Mấy người còn đang nghị luận, đột nhiên, nghe trong hư không truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mấy khúc tòa tàu cùng với một cái đầu xe lửa bỗng nhiên xuất hiện hạ xuống đất. Ngọn lửa bốc cháy ở ngực trên tòa và ở đầu xe lửa. Chỉ chăm chốc lát thôi đã thiêu rụi nó thành một đống sắt vụn rồi. Ây dạ, thiêu rồi, xem ra máy luân chuyển địa ngục không thể tới nhân gian nữa. Mày phán xét nguyện vọng nói. Sao có thể như vậy được? Không phải nó có thể là giúp chúng ta sao? Trương Anh Hào lớn tiếng hỏi. Chúng tôi muốn đến nhân gian đâu có thuận lợi như vậy. Máy phán xét nguyện vọng đáp. Thứ gì đang tấn công các người sao? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Cái này thì không thể nào nói. Máy phán xét nguyện vọng nói. Mấy người liếc nhau một cái, đi lên phía trước, cẩn thận kiểm tra xác của xe lửa. Đây chính là cỗ máy luân chuyển địa ngục. Chúng ta có thể sửa được nó hay không? Liêu Hành hỏi. Chỉ có thần linh chế tạo ra nó thì mới có thể sửa được. Mai phán xét nguyện vọng nói. Vậy nói cách khác, chúng ta đã mất đi hy vọng duy nhất sao? Trương Anh Hào hỏi. Không không, thật ra thì còn rất nhiều cỗ máy khác, còn có nhiều biện pháp khác nữa. Máy phán xét nguyện vọng đáp. Có biện pháp gì thì xin hãy nói ra hết đi. Cố Thanh Sơn nói, máy phán xét nguyện vọng đột nhiên im lặng, nó vụng về di chuyển thân thể, nhìn ra bốn phía. Đây là một mảng đất trống, ngoài bốn người Cố Thanh Sơn ra thì cũng không có gì cả. Nơi này cũng không có quốc lộ, hoang vắng không có người ở, chỉ có từng trận gió rét thổi qua. Máy phán xét nguyện vọng nói, xem ra tôi đã phạm phải một sai lầm, tôi phải lập tức ra mắt mới có thể tạo ra quan hệ mật thiết với thế giới này. Nếu không, tôi sẽ bị nhân gian bài xích, chỉ còn đường quay về Hoàng Tuyền mà thôi. Nó nhìn về phía bốn người Cố Thanh Sơn nói. Tôi phải tiếp một cuộc làm ăn trước, để bản thân yên ổn lại đã, sau đó thì sẽ bàn bạc kỹ với các anh sau. Được rồi, Cố Thanh Sơn thở dài. Hy vọng người có thể mau mau một chút, tốc độ xâm lấn của địa ngục vẫn đang không ngừng gia tăng. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ trở lại ngay thôi. Bành một tiếng vang thật lớn, bài phán xét nguyện vọng phân ra thành hai cái. Một cái trong số đó lập tức biến mất không thấy. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Liêu Hành nói: Ta nói chứ, người còn biết phân thân sao? Lại một tiếng vang thật lớn, bài phán xét nguyện vọng thứ hai quay về một lần nữa, xuất hiện ở trước mặt của mọi người. À, tôi muốn mượn một người ở chỗ các anh. Ờ, cứ yên tâm đi, sẽ có phí bồi thường lao động. Nó nói: Thánh Quốc, đây là khu vực chịu tổn hại nặng nề của địa ngục Hàn Băng. Mặc dù rất nhiều quái vật đã bị quét sạch, nhưng vẫn còn băng tuyết tàn lưu lại. Khí hậu cũng dần dần thay đổi, và ban đêm, tại khu dân nghèo, ai muốn nghỉ ngơi đều đã nghỉ ngơi. Ngoài trời đang có mưa đá, gió lạnh xuyên qua đường phố bé nhỏ không có người, phát ra những tiếng rít gào. Chỉ còn đường trơn trượt khó đi, gần như không có một bóng người nào. Ban đêm như vậy, ngay cả đám cướp cũng không có tìm được đối tượng. Những thành viên của Hắc Bang đang lùi về hộp đêm, sòng bạc, quán bar, ai nấy đều đã uống đến say mềm. Trong một ngõ cụt của khu dân nghèo, đột nhiên xuất hiện một cỗ máy mới tinh, tỏa sáng lấp lánh. Nhìn qua thì nó giống như là một cỗ máy bán hàng tự động, cũng có một chút giống như là máy trò chơi cỡ lớn. Toàn thân của nó đen nhánh, một bên có khắc một số một to đùng. Máy phán xét nguyện vọng. Nó đã tạo ra chút thay đổi. Trong một lớp thủy tinh trong suốt, bày đầy ắp cái bật nắp chai, đồ ăn vặt, bánh ngọt, cơm hộp nóng hổi được bọc kín trong túi. Những thứ này đối với đám dân nghèo đang đói bụng kia mà nói chẳng khác nào là đường cứu thế. Trong mấy phút đồng hồ trôi qua, đã có hai đám người lang thang và dân đói khổ đã phá hoại nó vô cùng bạo lực, ý đồ muốn đập bể kính thủy tinh để mà lấy thức ăn bên trong. Thế nhưng chiếc máy vẫn hoàn hảo không hề sứt mẻ. Đám người lang thang đều nằm trên đất, không ăn được mà phát ra những tiếng rên rỉ. Đến khi bọn họ đỡ nhau rời đi, trên đường phố xuất hiện một lũ trẻ con trai trai. Nhìn xem, bọn họ không thể nào phá vỡ được cái máy thực phẩm đó. Một đứa bé nói: Chúng ta xông lên, có lẽ bữa ăn tối hôm nay phải dựa vào nó rồi. Một đứa trẻ khác nói: Bọn chúng vây quanh máy phán xét nguyện vọng đen nhánh, bắt đầu tấn công cùng với đập phá. Mỗi một lần bọn chúng đánh một mạnh một cái, thì bản thân lại nhận về đau đớn tương ứng. Một lát sau, bọn chúng chẳng khác gì đám người lang thang kia cả, đều ngã trái ngã phải mà nằm dạp trên đất. Máy phán xét nguyện vọng thì vẫn không có hao tổn gì. Thật kỳ lạ, đây rốt cuộc là thứ gì? Một đứa bé choi choi xoa bụng, tỏ ra hậm hực nói. Đồng bọn của nó cũng không nói gì, ai nấy đều chỉ quan tâm đến vết đau. Máy phán xét nguyện vọng đột nhiên phát ra âm thanh ùng ùng. Mặc dù trước đó cậu rất vô lễ, thế nhưng nếu như đã mở miệng hỏi, vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Một khúc nhạc hùng dũng vang lên. Thần linh Hoàng Tuyền đại phát tử bi, vì thỏa mãn mong muốn của chúng sinh đã chế tạo ra tôi. Đúng, tôi chính là nhà giải trí vĩ đại. Tôi là máy phán xét nguyện vọng lãnh khốc. Một mạc yên tĩnh, bọn nhỏ trố mắt nhìn nhau. Cỗ máy này biết nói chuyện sao? Hơn nữa hiển nhiên không hề giống với máy giọng nói điện tử bình thường, tưởng như nó có ý thức tự chủ. Trong đêm tối, một đồ vật kỳ lạ như vậy xuất hiện, điều này thật có chút quỷ dị. Lũ trẻ bên trong khu dân nghèo lặng lẽ đứng lên, đỡ nhau, tập thánh bước đi. Bất kể đây là cái gì, tốt nhất là vẫn nên cách xa nó một chút. Bọn họ đã quyết định được chú ý, bước chân còn nhanh hơn bình thường. Nhưng mà đứa trẻ còn lại cuối cùng thì vẫn không chịu từ bỏ, căm giận mà nói. Nếu như người đã là thần từ bi, vậy thì hãy lấy đồ của người ra, cho bọn ta ăn. Thật xin lỗi. Máy phán xét nguyện vọng ôm ôm nói. Trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí. Đúng là gặp quỷ rồi. Thằng bé cắn răng, nghiến lợi mà hỏi. Vậy người có thể làm gì? Là lan tỏa chính nghĩa, xét xử tà ác. Chỉ cần cậu có nguyện vọng như vậy là tôi có thể đi làm cho cậu. Mai phán xét nguyện vọng nói. Đứa bé trai sững người. Mặc dù năm nay nó mới 11 tuổi, nhưng gia đình không có tiền cho nó đi học môn kỹ thuật, cũng không thể nào nâng đỡ cho tương lai sau này của nó. Trong nhà chỉ còn lại có bà nội thôi, hơn nữa còn đang bệnh nặng mà nằm trên giường. Cho nên nó chỉ đành phải đi lang thang ngoài đường, kết hợp kết bạn với những đứa trẻ giống như mình, lấy trộm đồ để có thu nhập. Nói như vậy, ngươi là đồ vật được trang bị kỹ thuật vô cùng là cao cấp. Đứa bé tổng kết lại nói. Nói theo ngôn ngữ của mấy người, thực ra tôi có thể coi như là kỹ thuật đen. Máy phán xét nguyện vọng nói. Kỹ thuật đen là những nghiên cứu và phát minh vượt qua năng lực của loài người ở hiện tại. Đám bạn của đứa bé kia quay lại, muốn kéo nó rời đi. Đứa bé lại tức giận nói. Phớ phần, nếu như người thật sự là kỹ thuật đen, vậy có giỏi thì tiêu diệt Michen đi. Michen là lão đại hắc bang của khu này. Tất cả những vụ mua bán ma túy, mua bán dân số, cướp bóc, giết người, bá chiếm thị trường đều là do gã định đoạt. Cha mẹ của lũ trẻ này đều từng chịu nhiều thua thiệt từ trong tay của người này. Thậm chí, có người còn phải bỏ ra cả mạng sống của mình. Đứa trẻ kia chính là một cô nhi. Cha của nó là một người thẳng tính, không bao giờ chịu khuất phục, bị Michen tìm cơ hội giết chết. Mẹ cũng bị bán đi. Mày phán xét nguyện vọng nói. Tôi không có thể nào tùy tiện giết chết một người vô tội được. Cả đám trẻ nghe xong phá lên cười điên cuồng. Vô tội? Michen vô tội sao? Đây là một chuyện tiếu lầm buồn cười nhất mà tao đã từng nghe được trong năm nay. Cái máy này, thiết bị trí tuệ chắc chắn là có vấn đề rồi. Trong đôi mắt của lũ trẻ lộ ra sự thất vọng tràn trề. Thế nhưng, nếu như mấy người đồng ý để hắn ta tiếp nhận xét xử, sau khi xét xử phát hiện hắn là kẻ ác, tôi sẽ có biện pháp để mà thủ tiêu hắn ta. Mấy đứa đồng ý để tôi xét xử hắn hay không? Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Đứa trẻ hô lên. Đứa bạn của nó cũng rối rít lên tiếng. Đồng ý. Được, vậy hãy hiến máu tươi của mấy đứa ra. Mày phán xét nguyện vọng nói. Xung quanh yên tĩnh lại. Mày phán xét nguyện vọng giải thích. Máu tươi của chúng sinh có nhiễm một ít nguyện vọng mỏng manh. Chỉ có nguyện vọng mới có thể khởi động được cỗ máy này. Đi thôi, đây là một thứ quái quỷ. Bạn của đứa bé kia nói. Bọn họ kéo đứa bé đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đường phố lại khôi phục sự yên tĩnh. Cũng không lâu sau, đứa bé kia lại đứng ở chỗ cỗ máy phán xét nguyện vọng. Nó lau đi nước mưa trên mặt mà hỏi. Người thật sự là có thể lan tỏa được chính nghĩa. Đúng vậy, chỉ cần cậu hiến máu tươi của mình. Mày phán xét nguyện vọng đáp. Vậy muốn bao nhiêu? Ta đoán mấy đứa muốn đối phó. Cái người đó rất độc ác, cho nên phải phát động xét xử cao nhất. Vậy là muốn bao nhiêu? Đúng như tôi vừa mới nói, sẽ phải cần không ít máu, bởi vì trong máu bao hàm nguyện vọng yếu ớt. Cuối cùng là muốn bao nhiêu? Cả người của đứa bé không ngừng phát run, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trong bóng đêm thê lương mà tăm tối, đứa bé đã khát vọng có một tia ánh sáng dạng đồng như vậy. Dù đây rất có thể chỉ là một trò đùa, nhưng nó vẫn nguyện ý muốn thử. Mai phán xét nguyện vọng phát ra một tia sáng, quét qua cơ thể cầy gò, trơ xương của thằng bé. Hồi lâu, mai phán xét nguyện vọng phát ra một tiếng thở dài. Ai, vậy là cậu là vị khách đầu tiên của chúng tôi trong cả thế giới này. cho nên chỉ cần một giọt máu mang tính tượng trưng thôi. Nó nói. Thằng bé thở phào nhẹ nhõm đáp, tôi nguyện ý hiến ra một giọt máu. Cậu là một đứa bé rất giỏi, dám đấu tranh với tà ác. Bây giờ hãy đưa bàn tay của cậu áp lên vùng màu đen bên trái tôi. Là như vậy sao? À đúng đúng, chính là như vậy. Được rồi. Thằng bé rút tay về, giơ lên trước mắt nhìn kỹ. Không có vết thương, hình như vừa rồi cũng không có cảm giác gì. Quả thật chỉ là một giọt máu. Cho dù là một đứa bé đã chịu đói cả một ngày thì vẫn có thể tiếp nhận được. Máy phán xét nguyện phòng phát ra âm thanh ầm ầm. À, mình đã có được một giọt máu đầu tiên. Khách hàng yêu quý, mời nói ra tội nhân mà cậu muốn xét xử cùng với thân phận của người đó. Trong lòng đứa bé mang theo đầy vẻ mong đợi mà hét lên. Michel, là lão đại của bang Michel. Máy phán xét nguyện vọng phát ra tiếng động rền vàng. Xét xử sắp bắt đầu. Nó dùng giọng nói trang nghiêm tuyên bố. Bởi vì là vụ phán xét đầu tiên cho nên phải thận trọng. Đang tìm kiếm phương thức xét xử của thế giới hiện tại. Đã tìm thấy được phương thức xét thử được sử dụng nhiều nhất trong thế giới này. Chuẩn bị áp dụng phát trực tiếp hiện trường xét xử trên quang não của toàn cầu. Đang lựa chọn thẩm phán trưởng ở thế giới này. Trong thế giới hiện tại đã tìm được thẩm phán trưởng khiến cho con người sợ hãi nhất. Xin mời chú hề tử thần làm thẩm phán mở màn, trả giá tương ứng. Chú hề tử thần đã đồng ý. Tiếp sau đây, xét xử bắt đầu. Trên khắp tinh cầu, tất cả những thiết bị có thể hiển thị hình ảnh vào giờ khắc này đều đồng loạt sáng lên. Cảnh tượng khi mà chú hề tử thần xét xử quán quân bất tử lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Đeo chiếc mặt nạ cười lạnh lùng lại cứng ngắc, cả người mặc chiến giáp đen nhánh, sau lưng thì có một đôi cánh hắc quang. Chú hề tử thần từ bên trong bóng tối đi ra, vừa hay có một chùm đèn chiếu rọi lên người. Chú hề đưa bàn tay duỗi thẳng đến bên miệng mà nói nhỏ. Ha ha, tôi đã tìm được công việc mới rồi. Hắn ta căng thẳng hết nhìn đông lại nhìn tây, rồi lâu sau thì mới thở dài một hơi. Không biết móc ra một tờ giấy nhăn nhúm từ đầu, chú hề tử thần mở giấy ra thì thầm. Như vậy khách quý tối nay là Michel, Michel của Thánh Quốc. Chú hề bắt đầu nghiêm túc vỗ tay. Bên cạnh hắn ta đột nhiên xuất hiện một người, đầu búi một cục lớn, trên người mặc một chiếc áo di lê màu đen, mũi hơi còng dầu đen, trong tay còn cầm một ly rượu. Lão đại hắc bang Michel. Michel vừa xuất hiện hiển nhiên thì cũng xứng lại trong chốc lát. Chú hề tử thần. Cả nhìn chú hề chật vật mà nuốt nước miếng xuống. Michel thò tay vào trong ngực định lấy ra thứ gì đó. Một giây tiếp theo đã tự hồ ý thức được sự tồn tại ở trước mặt mình là như thế nào. Thái của gá cứng đờ, trên mặt cố nặn ra nụ cười. Ngài muốn làm gì? Chú hề tử thần bắt lấy tay của gá, nắm lấy. Chú hề nói, ha ha, chúc mừng ông. Tôi rất muốn cùng trò chuyện với ông thêm một lát nữa. Thế nhưng thời gian truyền hình trực tiếp của chúng ta có hạn thôi. Lại không có nhà quảng cáo nào chịu tài trợ cho chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta liền bắt đầu xét xử luôn. Cuộc đời đặc sắc của Mi Chen sắp bắt đầu rồi. Xin mời mọi người hãy theo dõi. Chuyển sang hình ảnh, tất cả những việc ác mà Michel đã làm trong cuộc đời đều lần lượt xuất hiện trên màn ảnh. Đánh nhau, cướp bóc, mưu sát, buôn bán phụ nữ trẻ em, thu phí bảo hộ, sử dụng và buôn bán thuốc phiện, mở sòng bạc, đánh bài gian lận, hại người ta tan cửa nát nhà. những bạo hành khiến cho người ta lộn ruột kìa, những hành vi ác độc vô nhân tính tới cực điểm, từng cái xuất hiện ở trong màn hình. Mỗi một màn cũng kéo dài mấy giây, cho mọi người thấy được đầu đuôi của hành vi phạm tội. Ước chừng sau khoảng mấy phút đồng hồ, hình ảnh trên màn sáng mới hoàn toàn biến mất. Chú hề tử thần cùng với Michen lại xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Chú hề tử thần buông tay đối phương ra mà nói: căn cứ vào hành vi phạm tội đã tìm được của ông Michen, hãy đã tìm được hình phạt cổ điện phù hợp với ông ấy. Nam sợi dây thừng bay ra ngoài, quấn lên hai tay hai chân, phần cổ của Michen. Dây thừng nhanh chóng thắt một nút chết. Một đầu khác của dây thừng thì chìm trong bóng tối, không thấy đầu cuối ở đâu. Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì? Michen dãy dụa nói. Gã càng dãy dụa thì năm sợi dây thừng lại siết chặt hơn. Năm sợi dây thừng trói càng chặt, đến cuối cùng thì Michen gần như là không thể nào cử động được. Gã biến thành hình một chữ đại, bị dây thừng kéo vút lên cao. Ha ha, bây giờ thời gian giao cho mọi người. Chú hề tử thần nói, xin bắt đầu bỏ phiếu. Ai tán thành Michen chết, mở hiến ra một giọt máu, bỏ phiếu gã phải chết. Đúng rồi, mọi người có thể bỏ nhiều hơn mấy phiếu. Chú hề tử thần vừa dứt lời, trước ngực Michen liền xuất hiện một hàng số màu đỏ. Phía dưới con số màu đỏ là một đồng hồ bấm giây đang ngừng hoạt động. Chú hề tử thần giải thích, còn số màu đỏ tăng một điểm thì đồng nghĩa với việc có người bỏ ra một giọt máu, hy vọng ông Michen sẽ chết. Trong vòng 3 phút, nếu còn số màu đỏ lên đến 1 triệu, ông Michen sẽ phải chịu hình phạt phanh thây thời xưa. Như vậy bây giờ, bắt đầu liền tính giờ. Đồng hồ bấm giây lập tức bắt đầu nhảy lên. Trong hiện thực, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Bạn có đồng ý phương thức dùng máu quyết định cái chết của lão đại hắc bang Michen không? Có vài người ôm lòng cảnh giác, không để ý đến máy phán xét nguyện vọng. Nhưng người không nghĩ như vậy vẫn là phần nhiều hơn. Trong cuộc đời chồng chất tội ác của Michen, phạm vào vô số những tội ác, người người oán trách, bất kỳ một người bình thường nào nhìn vào đều là đầy lòng căm phẫn. Luôn có một vài người không biết đến gã, thế nhưng cũng không tiếc một giọt máu để mà cho gã phải chết. Khắp nơi trên thế giới. Người, thứ người cặn bã như vậy thật là đáng chết. Ông lão, ông phải bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái gì? Dù sao tôi cũng sống đến từng tuổi này rồi. Cho dù chú hề tử thần muốn giết tôi, thì tôi cũng không có ý kiến. Tôi muốn hiến máu. Một chỗ khác, một người đàn ông đang khuyên nhủ. Vợ, em phải bình tĩnh một chút. Đừng để ý cái chú hề tử thần gì đó. Nó là một con quái vật đáng sợ. Vợ của người này mắt đục đỏ ngầu lên mà nói, cái rắm, tên Michen này thật quá đáng hận rồi. Cái làm hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà, tôi mặc kệ, tôi phải hiến một giọt máu. Vừa nói, cô liền hiến ra một giọt máu. Suy nghĩ một hồi, cô vẫn thấy không cam lòng. Đối mặt với hàng chữ trên không khí, cô hỏi, tôi muốn hiến nhiều hơn một chút, có thể không? Hàng chữ kia liền thay đổi, hóa thành một hàng chữ mới. Dĩ nhiên có thể, cô muốn hiến bao nhiêu đều được. Được rồi, vậy tôi muốn hiến 10 giọt máu. Hoàng cung phục hỉ. Bệ hạ, ngài làm như vậy có hơi nguy hiểm. Một tên đại thần khuyên nhủ. Không sao, ta biết chú hề tử thần, chuyện này rất thú vị, để ta thử xem một chút. Tôi hiến 20 giọt máu, muốn Michen phải chết. Nữ phương Phan Hồ Na giống như phát hiện ra một món đồ chơi mới lạ vậy, nói ra những lời trên. Thánh quốc, sòng bạc, hắc bang, một tên có bộ dáng của lão đại nói. Hóa ra là Michen à? Vừa hay, thù trước còn chưa báo, mọi người nào, cùng nhau hiến máu. Lão đại, ngài không có sợ đây chính là một cái bẫy hay sao? Một tên thủ hạ hỏi. thế giới này đều biến thành như vậy rồi, còn có cái gì phải sợ? Hơn nữa, mặc dù chú hề tử thần rất đáng sợ, thế nhưng hắn ta chưa có từng ra tay với dân thường. Các người phải chú ý tới điểm này. Lão đại Hắc Bang vừa nói, liền hiến ra một giọt máu. Các người cũng mau hiến đi. Dạ. Những người quen biết hay là không quen biết với Mi Chen, giờ khắc này đều đã có quyết định. Chứ đừng nói chỉ là toàn bộ người ở trong khu dân nghèo. Số người hận Mi Chen thấu xương không phải là số ít. Không ít người đã chọn hiến máu tươi. Con số màu đỏ bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Trong vòng 20 giây ngắn ngủi thôi, 1 triệu giọt máu tươi đã tích đủ. Đây mới chỉ bắt đầu thôi. Mọi người phát hiện ra sau khi hiến ra một giọt máu cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đối với bản thân cả. Càng nhiều người đứng xem bắt đầu tham gia vào trong chuyện này, con số hiển thị cho máu tươi vẫn không ngừng tăng. 3 phút trôi qua rất nhanh, đã tới giờ. Ha ha, chỉ mới 20 giây thôi đã tích đủ 1 triệu giọt máu tươi. 3 phút 8.900 vạn giọt máu. Thật là một màn khiến cho người ta phải cảm động. Hóa ra mọi người lại ưa chuộng cái chết của người khác đến như vậy. Chú hề tử thần nói, ông Mi Chen, ông đã có được lượng ủng hộ kinh người và giành được cực hình phanh thây. Xin mời ông hưởng thụ đi, tôi sẽ không quấy rầy ông nữa. Chú hề tử thần nói xong, cả người dần dần chìm vào trong bóng tối. Hiện trường chỉ còn lại Mi Chen. Dây thừng quấn quanh cánh tay, cổ chân cùng với trên đầu của gã nhanh chóng được kéo căng ra. Một giây tiếp theo, sức mạnh cực lớn lại không có cách nào chống cự của dây thừng truyền đến, khiến cho tất cả những người quan sát đều cảm thấy hồi hộp. Mi Chen lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết. Muốn dứt đầu cùng với tứ chi của con người xuống thì đều phải tốn không ít công sức, huống chi còn là chậm rãi mà lôi. Nghĩ thôi cũng đã hiểu được sự đau đớn của người bị hình phạt phải chịu. Ước chừng khoảng sau mười mấy giây, rào rào, máu tươi phun trào như suối. 5 sợi dây thừng mang theo hai tay, hai chân cùng với phần đầu của Mi Chen biến mất trong bóng tối. Chỉ còn lại thi thể của gã ở lại. Một thi thể không đầu, không có hai tay, không có hai chân, chính là Mi Chen bị phanh thây từ chết. Gã chỉ còn lại thân thể. Cuộc xét xử đầu tiên đã kết thúc rồi. Mày phán xét nguyện vọng nói, xét xử đã hao tổn 1 triệu nguyên lực. Nguyện lực còn dư lại là một con số rất may mắn, 8.800 vạn. Bởi vì nguyện lực đạt đến dư thừa, cổ máy sẽ dùng nó để giải quyết những vấn đề mà Mi Chen để lại. Tất cả tài sản của gã sẽ được quỳ ra điểm tín dụng, dựa theo mức độ bị hại chia cho những người đã từng bị hắn hãm hại. Xét xử lần này kết thúc rồi, xin đợi cuộc phán xét tiếp theo. Tất cả màn sáng tự động được đóng lại, mọi thiết bị hình chiếu trên cả tinh cầu khôi phục lại bình thường. Xét xử kết thúc. Đứa bé đứng ở trước cỗ máy xét xử. Mi Chen, chết thật rồi sao? Nó hỏi. Đúng vậy, hắn đã đến địa ngục báo danh rồi. Mày phán xét nguyện vọng nói. Đây là sự thật sao? Không phải là một giấc mơ? Đứa trẻ như không thể nào tin nổi. Dĩ nhiên không có nằm mơ, tôi đã đổi một chút điểm tín dụng để ở ngân hàng của Thành Quốc dưới tên của cậu và mẹ cậu rồi. Mật khẩu là 8 số 8. Tiếp theo mời cậu xoay người, quay mặt về phía sau. Đứa bé nghe lời xoay người lại. Mẹ đứa trẻ đứng ở ngay sau lưng của nó, vừa lau nước mắt vừa dịu dàng ngắm nhìn nó. Mẹ sao? Đứa bé nhào vào trong lòng của người mẹ. Sau khi xét xử kết thúc, cả tinh cầu đều sôi trào. Khắp nơi trên thế giới liên tục phát hiện ra máy phán xét nguyện vọng. Nó phân chia rất nhanh. Mỗi một thành phố, mỗi một nơi có dân cư đều sẽ xuất hiện một cỗ máy như vậy. thời sự các nước bắt đầu đưa tin, nhà khoa học, chính phủ các nước đều bắt đầu chú ý tới. Mọi người đều thử tìm hiểu về cái thứ đồ vật kỳ quái này. Người đầu tiên đối mặt với xét xử, lần đầu tiên phát giác ra được công dụng của nó là một tên tù nhân. Lúc ấy, toàn bộ ngục giam đều đang đi hóng gió. Các tù nhân chậm rãi đi vòng quanh sân vận động. Bỗng nhiên, có một tiếng nổ lớn vang lên. Bên ngoài, lưới sắt cách ly, một chiếc máy phán xét nguyện vọng xuất hiện. Tất cả mọi người bị dọa cho, sợ hết hồn. Tên tù nhân này nhìn thấy máy phán xét nguyện vọng, thì đột nhiên chạy như bay đến bên hàng rào cách ly. Hắn ta bắt lấy lưới sắt, cố gắng mà vươn tay ra. Đã với tới rồi. Tù nhân không biết sử dụng như thế nào, chỉ biết dùng tay mà vỗ mạnh vào máy phán xét nguyện vọng. Máy phán xét nguyện vọng lập tức phát ra những tiếng vang ung ung. Khách hàng tôn quý, mời cậu nói ra tội nhân muốn xét xử cùng với thân phận của người đó. Bớt, chính là trưởng cục cảnh sát. Tên tù nhân này đáp lại rất nhanh. Lần này lại khác với lần đầu tiên. Người vào vai thẩm phán trưởng chú ấy tử thần, sau khi lấy được thủ lao của hắn thì đã rời đi. Thay vào đó là một hư ảnh của Thiên Bình. Hư ảnh của Thiên Bình xuất hiện ở phía trên máy phán xét nguyện vọng. Máy phán xét nguyện vọng ôm mồm nói: đang xác định trưởng cục cảnh sát Bớt có phải tội nhân hay không. Phía hai đầu của Thiên Bình, một bên xuất hiện một trái tim tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, với một bên là trái tim có ánh sáng màu đen. Hai trái tim này vừa mới được đặt lên khay. Trái tim màu trắng lập tức vểnh lên cao, còn trái tim màu đen thì vẫn luôn im lặng. Người có tội không thể tha, phù hợp với điều kiện xét xử. Máy phán xét nguyện vọng nói: vậy thì hãy nhanh bắt đầu đi. Phạm nhân kia vội vàng kêu. Phía xa xa, hai tên cai ngục đang chạy như bay đến. Vui lòng hiến máu của mình ra. Còn cần có máu của tôi sao? Tù nhân kia sừng sốt. Chỉ có giá trị của máu mới có thể đổi lấy kết cục của máu, mời hiến máu. Mai phán xét nguyện vọng nói: vậy muốn bao nhiêu? Tù nhân kia cắn răng nói: 200 ml. Vậy được rồi, mau lấy đi. Tù phạm mới vừa nói xong thì liền bị hai tên cai ngục bắt lấy kéo trở về. Một tay của phạm nhân bấu chặt tấm lưới sắt, một tay kia thì vẫn đè ở trên máy phán xét nguyện vọng. Hai tên cai ngục dùng sức mà kéo mạnh ra, cuối cùng thì tù nhân cũng bị kéo trở về. Cai ngục đè hắn ta xuống, dùng hết sức mà đánh đập. Giao dịch đã hoàn thành xong chưa? Tên tù nhân thống khổ cào lên, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung không có rời khỏi máy phán xét nguyện vọng. Lúc này, máy phán xét nguyện vọng phát ra một thanh âm trang nghiêm. Máu tươi đã nhận được rồi, bắt đầu xét xử. Âm thanh của nó vang lên từ đáy lòng của tất cả nhân loại. Nhân loại, khi mọi người thầm nghĩ đến máy phán xét nguyện vọng là có thể xem lần xét xử này ở ngay trong đầu của mình. Chờ cục cảnh sát Bớt bắt đầu phơi bày tội ác mà ông ta đã làm trong cuộc đời. Tường hình ảnh về các cuộc hối lộ, nhận hối lộ, làm chứng nhận giả, vụ án hãm hại, lén lút giao dịch, bao che buôn bán ma túy hiện rõ mồn một trước mặt của mọi người. Mọi người, mau nhìn đi. Tên tù nhân nằm trên đất vừa khóc vừa hét lên. Hình ảnh đang chiếu chính là Bớt nhét một bọc ma túy vào bên trong túi của tên tù nhân, sau đó thì vụ oan cho hắn. Hình ảnh tiếp theo, trưởng cục cảnh sát nhận được một căn biệt thự riêng của người khác đút lót, còn có một số khoản điểm tín dụng đáng kể. Hai tên cai ngục sửng sốt, dừng tay lại. Hành vi tội ác của Bớt cứ như vậy bại lộ ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Âm thanh của máy phán xét nguyện vọng vang lên. trên người khoác chiếc áo của chính nghĩa, thế nhưng lại che chở tà ác, mang đến đau khổ cho rất nhiều người vô tội. Tội trạng của Bớt sẽ tăng thêm một bậc. Trong vòng 3 phút, nếu như con số màu đỏ lên đến 10.000, Bớt sẽ bị đóng vào trên cột sỉ nhục, hưởng thụ sự thiêu đốt của ngọn lửa cháy rực. Bớt mặc trang phục trưởng ngục cảnh sát của đế quốc xuất hiện trong ý niệm của tất cả mọi người. Bớt hét to: "Toàn là thứ giả dối, nó đang lừa gạt cả các người thôi. Ta thực sự là vô tội. Ai đó mau cứu tôi." Gã lúc này bị đóng chặt trên một cây cột, trên ngực hiện ra một hàng số màu đỏ. Phía dưới con số màu đỏ là một chiếc đồng hồ bấm giây đang ngừng hoạt động. "Như vậy hiện tại bắt đầu tính giờ thôi." Đồng hồ bấm giây lập tức nhảy lên. Trong hiện thực, trên mặt mỗi người đều xuất hiện một hàng chữ thông báo. Bạn có nguyện ý dùng máu để mà quyết định cái chết của trưởng cục cảnh sát Bớt hay không? Gần như trong nháy mắt thì con số màu đỏ đã đạt tới 10.000. 3 phút, con số màu đỏ lên tới hơn 20 triệu. Hiển nhiên, loài người đã biết đây là thứ gì. Trải qua nhiều chuyện ly kỳ như vậy, đối với những điều kỳ lạ này, mọi người đều đã có sức miễn dịch nhất định. Trong lòng mọi người, chiếm càng nhiều hơn chính là sự căm hận đối với tội ác. Bớt, ông đã có được lượng ủng hộ kinh người, đồng thời giành được hình phạt ngọn lửa cháy rực. Mai phán xét nguyện vọng ôm ôm nói. Trên cây cột đột nhiên hiện bùng lên một ngọn lửa đang cháy ở ngực. Bớt phát ra tiếng gào thét đau đớn. Cơ thể của gã giãy giụa kịch liệt, nhưng tay chân của gã đều bị cố định chặt chẽ, không thể nào động đậy được. Ngọn lửa mang theo nhiệt độ cực cao, khiến cho gã dần dần ngừng ngọ nguậy. Một đời đầy tội ác của gã kết thúc như vậy. Cuộc xét xử thứ hai kết thúc tại đây thôi. Mày phán xét nguyện vọng tự động nói. Những nguyện lực còn thừa lại sẽ đổi tài sản riêng của Bớt quy ra thành điểm tín dụng bồi thường cho những người bị hại. Máy bán hàng không được thiết lập thay đổi, không tiếp nhận hoàn tiền. Người chưa trưởng thành phải xem cùng với người trưởng thành. Lần xét xử này kết thúc rồi, xin chờ đợi màn xét xử tiếp theo. Hình ảnh lúc này thì biến mất. Ha ha, tôi đã báo thù được rồi. Tên tù nhân nằm trên đất khóc lóc mà nói. Gông cùm trên tay của hắn ta bỗng nhiên được mở ra. Quần áo tù nhân cũng biến mất. Trên người hắn ta mặc một bộ quần áo mới tinh, còn mang theo hương nước hoa cổ long nhàn nhạt. Trông cả người của hắn ta vô cùng có sức sống. Tù nhân nhìn quanh người của mình một lượt, có chút khó mà tin. Đột nhiên, một tờ giấy nhảy ra từ bên trong túi áo ngực của hắn ta, rơi xuống trước mặt của mấy tên cai ngục. Chứng nhận thả người vô tội. Một tên cai ngục thì thầm. Đây là sự thật sao? Trưởng ngục cũng đã tới, lớn tiếng hỏi. Một tên cai ngục lấy ra máy quét, đảo qua giấy chứng nhận thả người vô tội. Tít tít. Đây là kết quả xét xử mới nhất, đã nghiệm chứng thành công. Tất cả cai ngục đều hít vào một ngụm khí lạnh. Máy truyền tin trưởng ngục đột nhiên vang lên. Hắn ta kết nối xong thì không ngừng đáp. Dạ vâng. Tiếng truyền tin kết thúc. Trường ngục nhìn tên tù nhân sáng sủa, hoàn toàn thay đổi kia mà nói. Thả cậu ta đi. Cá quay về phía cảnh ngục kia giải thích. Nữ thần công chính đã đồng ý chuyện này rồi. Nữ vương bệ hạ cũng ngầm thừa nhận. Bắt đầu từ thời khắc này, mỗi một phút, mỗi một giây, chỉ cần có người mặc bạc niệm mày phán xét nguyện vọng, thì nhất định là sẽ được xem màn xét xử. Việc xét xử sẽ không ngừng lại một giây phút nào. Nhân gian có quá nhiều sự bất bình, cũng có quá nhiều tội ác. Bây giờ, rốt cuộc tất cả đã được xử lý rành mạch. Tại các nơi trên thế giới, vô số người tung hô nó. Mọi người chen lấn muốn báo thù. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện ra một chuyện. Muốn ngăn cấm người khác sử dụng máy phán xét nguyện vọng là điều không thể nào. Bởi vì máy phán xét nguyện vọng luôn có biện pháp để mà xuất hiện ở bên cạnh những người bị hại kia. Đối với những cỗ máy này, mọi người vẫn còn thắc mắc cần công nhận. Ở bên ngoài, máy phán xét nguyện vọng viết một số 1 rất to. Như vậy có máy số 2 hay không? Loài người cũng không thắc mắc quá lâu vì cả câu trả lời tới rất nhanh. Khu đất trống phía bên ngoài biệt thự giữa núi, 3 chiếc máy trò chơi cỡ lớn xuất hiện ở trước mặt của mấy người Cố Thành Sơn. Bên cạnh máy phán xét nguyện vọng màu đen là một máy gắp gấu bông. Toàn thân chiếc máy này được sơn một lớp màu xanh lam, mặt bên thì ghi chú số 12. Chào các anh, những chàng trai dũng cảm, tôi là cỗ máy cứu thoát bể khổ, giải cứu chúng sinh. Máy gắp gấu bông phát ra tiếng chào. Một chiếc máy bán hàng màu đen giống vậy, mặt bên thì ghi chữ số 23 thật to. Muốn chút giận rất đơn giản, không cần làm chuyện xấu, cứ tìm tôi là được. Tôi là máy tiêu giận trừ ác. Cái máy này hồ lớn. Một máy chụp hình tự động màu đỏ, mặt bên ghi chú số 47. Tôi là máy hối cải tội nhân. Chiếc máy này nhìn Cố Thành Sơn, hơi cúi người thì lễ nói. Mặc dù cậu giết không ít người, thế nhưng cậu không thể dùng tôi đâu. Thân. Bọn chúng không ngừng phân chia ra thành những chiếc máy mới. Những chiếc mới lập tức biến mất trong nháy mắt. Nhìn kiểu này, có lẽ bọn chúng đang đi đến khắp các nơi trên thế giới. Máy phán xét nguyện vọng khẽ hò một tiếng, nói. Tôi giới thiệu với mọi người trước. Đến khi nó giới thiệu xong công dụng của 3 chiếc máy, đám người Cố Thành Sơn đều ngây ra. Mấy thứ được tạo ra toàn là kiểu này, có phải là bình thường thần linh của Hoàng Tuyền quá rảnh rỗi rồi hay không? Cố Thành Sơn trầm ngâm. Hoàng Tuyền của chúng tôi trước giờ đều vô cùng có trật tự, nề nếp. Lúc rảnh, các thần linh cũng cần tìm đến chút thú vui. Máy cứu thoát bể khổ đáp. Zephyli thở dài. Ai, Hoàng Tuyền của các người cũng biết chơi thật. Những cỗ máy này đang làm gì vậy? Công dân của các nước khắp nơi trên thế giới đều vô cùng tò mò. Bọn họ đã từng biết đến trò chơi người bất tử và chú hề tử thần, nhưng chính phủ các nước vẫn cảm thấy lạ lẫm và đề cao cảnh giác với những loại máy móc kỳ lạ này. Ngay từ đầu, chính phủ các nước đã nghiêm cấm quần chúng nhân dân tới gần chúng. Nhưng trong nháy mắt, những máy móc này lại tự chuyển động, lúc thì xuất hiện ở nơi này, lúc thì xuất hiện ở nơi nọ, khiến cho họ khó mà có thể ứng phó. Ngược lại, một số nhà báo và người dân to gan đã nhanh chóng quen với 4 loại máy này. Công năng và cách sử dụng của chúng đã nhanh chóng được lan truyền khắp cả tinh cầu. Sau cùng, ngay cả một số cơ quan chính phủ cũng bắt đầu sử dụng chúng. Không thể làm gì hơn, chính phủ các nước chỉ đành nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Tại liên bang, trong một đô thị lớn, 7-8 nhân viên cảnh sát vây quanh một chiếc máy cứu thoát bể khổ, căng thẳng và chăm chú nhìn một cảnh sát đang thao tác. Trên nót của viên cảnh sát kia đổ đầy mồ hôi. Nét mặt của anh ta vô cùng nghiêm túc, nhìn chăm chú vào sự tồn tại không thể nào giải thích được của chiếc máy gắp búp bê này. Cẩn thận thao tác, trên cần điều khiển, anh ta nhắm cái tay gắp vào vị trí của một con búp bê. Làm đi! Nghe tiếng hô, anh ta liền hạ cái gắp tay xuống. Quả nhiên, khi chiếc tay gắp được hạ xuống, nó gắp ngay được con búp bê. Nhưng khi búp bê mới được gắp lên một nửa, thì nó lại trượt khỏi cái kẹp mà rơi xuống phía dưới. Ấy, mẹ nó rời mất rồi. Lòng của đám cảnh sát vốn đang vui mừng hân hoan, thì giờ lại trùng xuống ủ rũ. Thế nào, còn chưa có chịu đi sao? Một giọng nói vang lên. Đám cảnh sát quay đầu lại, nhìn thấy người mới đến, ai nấy lập tức đều đứng thẳng người hô to. Thủ lĩnh! Chào thủ lĩnh! Một gã mập mặc đồng phục cảnh sát bước đến, khẽ gật đầu với mọi người. Gã lôi từ phía sau ra một thiếu niên vóc dáng nhỏ gầy. Da mặt thiếu niên này trắng nhợt, cơ thể thon gầy, mặc một bộ đồ rộng thùng thình, nhìn qua là thấy nó không hề hợp với vẻ bề ngoài của cậu ta. Vậy nhưng đây lại là bộ trang phục tốt nhất mà cậu có. Tay cảnh sát mập kia nói: "Tôi đã mời cao thủ cấp búp bê đến rồi, lần này nhất định là sẽ gấp thành công." "Ờ, vậy thì tốt quá rồi." Đám cảnh sát nghe thấy vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng rạng rỡ. Đứng trước máy gấp búp bê, thiếu thanh niên kia nhanh chóng chạm vào một bộ phận màu đen trên máy. Máy gấp búp bê tức khắc sáng lên, tiếng nhạc của trò chơi lại vang lên một lần nữa. Mỗi lần khởi động nó còn phải trả một giọt máu. Thiếu niên nhìn về phía gã mập cảnh sát. Gã nói: "Cứ mỗi một giọt máu của cậu tiêu hao, tôi sẽ thanh toán cho cậu 1.000 điểm tín dụng." Nghe thấy vậy, cậu thiếu niên kia mới gật đầu. Cậu ta nhận lấy tấm thẻ trên tay của gã cảnh sát, đọc thì thầm: "Vương Minh Thải, nữ, 16 tuổi." Lập tức, có một luồng sáng xuất hiện, quét qua toàn bộ búp bê ở trong máy. "Đã chuẩn bị hoàn tất, chúc ngài có thời gian vui chơi sảng khoái." Một giọng nói vang lên từ chiếc máy gấp búp bê. Sau đó, thiếu niên nằm lấy tay cầm, quan sát một lượt toàn bộ búp bê ở bên trong máy. Cậu ta đang tìm búp bê dễ gấp. Thiếu niên này thực chất là một cao thủ gấp búp bê mà gần như đã đạt đến trình độ độc cô cầu bại, không ai sánh bằng. Trước đây, nhà cậu đầu tư kinh doanh một khu vui chơi giải trí lớn. Nhưng khi quỷ ăn thịt người tràn xuống, toàn bộ khu vui chơi của gia đình đều đã bị phá hủy. Cha mẹ cậu đều đã bị ăn thịt, chỉ có cậu may mắn thoát nạn. Nhưng kể từ đó trở đi, cậu cũng không còn nhà để mà về nữa. Ngày tận thế đã phá hủy cuộc sống đầm ấm hạnh phúc của cậu thiếu niên, khiến cho hôm nay cậu chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ thôi. Thiếu niên điều khiển cái cắp tay di chuyển qua rất nhiều búp bê để lựa chọn một đối tượng phù hợp. Cậu ta vốn đã chơi trò này suốt từ lúc còn bé đến lớn, có thể nói là lớn lên cùng với nó. Thế rồi rốt cuộc cậu thiếu niên cũng chọn được một con búp bê. Soạt, thiếu niên nhấn phím, một đoạn nhạc đặc biệt vang lên. Cái gắp tay lập tức được điều khiển hạ xuống. Con búp bê kia đã được gắp lấy. Nhưng tiếp theo mới là thời điểm quan trọng. Cái tay gắp búp bê di chuyển lên, chậm chậm, kéo về vị trí lỗ thoát. Thường thì hầu hết những thất bại trong quá trình gắp búp bê đều nằm ở giai đoạn này. Nhiều cái tay gắp được thiết kế vô cùng là lỏng lẻo, kẻ búp bê không có chặt. Vừa rồi, viên cảnh sát kia cũng thất bại ở cùng một giai đoạn như vậy. Thế nhưng không hiểu sao, dưới sự điều khiển của thiếu niên kia, búp bê không có hề trượt ra khỏi tay gắp, vẫn bị tay gắp kẹp chặt lấy. Tay gắp không ngừng di chuyển về hướng lỗ thoát. Rốt cuộc thì cuối cùng búp bê cũng từ trong lỗ mà trượt ra. Đã làm được rồi. Đám cảnh sát kia hoan hô. Lúc này, máy gắp búp bê đột nhiên hỏi: "Chúc mừng ngài, ngài có thể lập tức nhìn thấy Phương Minh Thải. Ngài có muốn gặp cô ấy hay không?" Thiếu niên nhìn về phía gã cảnh sát mập. Gã ta gật đầu. "Muốn gặp," thiếu niên nói. "Được rồi, đang tiến hành xử lý." Máy gắp búp bê nói. Khoảnh khắc ngày sau đó, một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu xuất hiện ở trước máy gắp búp bê. Khi nhìn thấy mọi người, gương mặt thiếu nữ lộ ra vẻ ngơ ngác. Trên mặt của cô có vết máu đỏ tươi, người bị dây thừng trói chặt tới mức không thể nào động đậy. Còn cái... Một đôi nam nữ trung niên lập tức xông tới ôm lấy thiếu nữ. "Bà, mẹ!" Thiếu nữ òa lên khóc với hai người. Đám cảnh sát thấy vậy cũng lấy công cụ của mình ra, bắt đầu cởi trói cho cô bé. Trong khi đó, cả cảnh sát mập cầm bộ đàm lên, nhanh chóng ra lệnh. "Đã giải cứu con tin thành công rồi. Điều động đội đặc chiến giáp cơ động. ngay lập tức bắt lấy kẻ bắt cóc. Vậy là toàn bộ sự vụ đã được gã xử lý nhanh chóng. Lúc này, thiếu niên đứng lên, nhìn gã cảnh sát nói. Giờ trả tiền được chưa? Gã cảnh sát liền tươi cười với cậu. Không còn cách nào khác, các búp bê thật sự quá khó, không phải ai cũng có thể làm được. Về chuyện này, ở đây tôi vẫn còn vài cái lệnh truy nã phải giải quyết, cậu giúp tôi một tay có được không? Gã lấy ra một vài tấm hình đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận lấy mấy tấm hình, hé ra nhìn một chút, đoạn lại nói. Không thành vấn đề đâu, thế nhưng mà phải trả tiền. Ha ha, nhất định là sẽ trả. Cảnh sát mập nói. Bỗng nhiên, có một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu của gã. Khoan đã, cậu có muốn làm cảnh sát không? Gã hỏi thiếu niên. Giờ bỗng dưng lại có cái máy cứu thoát bể khổ này. Muốn gặp ai chỉ cần gắp búp bê là có thể gặp được. Mỗi lần gắp thành công là lại có người xuất hiện ngay lập tức. Đương nhiên rồi, động cơ gắp búp bê phải là vì chính nghĩa, nếu không thì máy gắp búp bê sẽ không có chịu hợp tác. Nếu vậy thì xử lý đống lệnh truy nã kia quả thực là không thể nào dễ dàng hơn. Chỉ cần gắp búp bê có kỹ năng tốt, người gắp muốn tìm ai là có thể tìm được người đó. Cho nên máy cứu thoát bể khổ này quả thực là một trợ thủ tốt nhất cho cảnh sát. Đôi mắt thiếu niên kia sáng lên, vội vàng hỏi. Ông nói, tôi có thể làm cảnh sát. À, đúng vậy. Chỉ bằng khả năng gắp búp bê của cậu thôi. Có thể vào làm việc tại sở cảnh sát rồi. Cậu có đồng ý hay không? Tôi đồng ý. Thế bây giờ, giúp tôi thì mấy người có tiền ở trong này có được không? Được. Thiếu niên sẵn sàng trả lời. Trong số 4 chiếc máy hoàng tiền, có một chiếc máy bị bỏ hoang là số 23. Đây là một máy bán hàng tự động màu đen, tên của nó là Tiêu Giận Trừ Ác. Công dụng của Tiêu Giận Trừ Ác này là nó sẽ thay bạn véo tai, bóp mũi, bịt mắt, cú gan bàn chân, đá mông người khác. Cái máy này thật ra cũng không thể làm ra chuyện ác độc gì, cùng lắm chỉ có thể thực hiện gần 100 trò đùa vớ vẩn. Cái chính là để người sử dụng được hạ giận. Nếu bạn bất mãn rằng mấy phương thức chút giận này nhẹ nhàng vớ vẩn quá, thì Tiêu Giận Trừ Ác sẽ nói cho bạn biết thật ra pháp lực của nó phổ biến, nhưng phán xét nguyện vọng lại là vợ của nó. Cho nên, nó không thể phản kháng, không dám làm chuyện ác, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn chịu khổ. Bạn chỉ cần tiêu tốn một giọt máu là có thể kích hoạt chiếc máy này, sai nó thay bạn đi làm vài chuyện vớ vẩn như là chọc lét người khác. Nhưng từ khi ngày thần thế xảy ra, vô số người đã bỏ mạng bởi hải thú, quỷ giết người và quỷ ăn thịt người. Hiện tại còn có 3 địa ngục đồng thời xuất hiện. Ai lại rảnh rỗi dùng mấy cái thứ này để mà đi chơi xấu người khác? Ấy thế mà tình hình đêm nay lại có chút thay đổi. Đêm nay Tiêu Giận Trừ Ác đã được chào đón vị khách đầu tiên. Vị khách thứ nhất là một thiếu niên 17-18 tuổi. Cậu ta trả giá một giọt máu kích hoạt chiếc máy. Keng, máy Tiêu Giận Trừ Ác chợt phát ra âm thanh. Nó nói bằng giọng trầm thấp. Muốn bí mật làm vài việc xấu xa không? Có thể mua mấy trò đùa dài từ cái máy này, và máy phán xét nguyện vọng sẽ không bao giờ có thể phát hiện ra. Tôi muốn làm việc xấu. Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Vậy cậu muốn làm gì? Chiếc máy hỏi. Cù gan bàn chân bằng lông vũ, đá mông bằng một chiếc giày lớn, mỗi thứ là một chút. Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Thủ lao sẽ là 20 giọt máu. Thiếu niên đặt tay vào bộ phận màu đen của chiếc máy. Tốt tốt, đã nhận được thù lao. Xin hỏi đối tượng cần chơi xấu là ai? Chiếc máy hỏi. Đưa bút danh có được không? Được. Thiếu niên nói ra một cái tên. Chiếc máy nói. Đang củ gan bàn chân, đã bảo là kẻ đó sẽ nhột đến chết.